Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tôi có thể đánh chết ba con su sinh cùng một lúc, nhưng khi gặp một chuyên gia chiến đấu đích thực như Li Xian, công phu của con mèo ba chân là không đủ. Tôi hét lên và quay lại cào vào mặt anh ta. Xuống đất, cơ thể chúng tôi áp sát vào nhau. Hơi nóng từ người anh xuyên qua lớp áo mùa hè mỏng manh truyền đến lưng và eo tôi. Tôi cũng không chịu thua kém. Cắn chặt miệng vào tay phải. Li Xian rít lên ra lệnh. John không di chuyển. Răng nanh của ta đâm thật sâu vào da thịt hắn. Cắn ra một vết máu răng. Mơ hồ mắng. Đồ khốn. Ngươi không biết xấu hổ làm chuyện với nữ nhân. Yo, nếu anh không nhắc em. Anh suýt nữa đã quên em là phụ nữ. Lý Vị Ương véo má tôi cười tâu toét. Tiểu cô nương có hàm răng sắc nhọn như vậy. Ngươi có phải là chó không? Tôi giật thót mình, đầu đập mạnh vào quai hàm của anh ta mà mắng. Đồ chó chết tiệt, trong danh gia vọng tộc của thiên hạ sao lại là một con chó vô liêm sỉ như vậy? Anh ta ném ra khỏi miệng tôi, đặt đôi bàn tay đang rỉ máu lên trên đầu tôi, và thở hổn hển bên tai tôi. Anh đi lại lục đi. Chỉ một, anh cho phép em về nhà một lần. Khi tôi nghe thấy từ về nhà, tiếng chửi rủa của tôi đột ngột dừng lại. Và tôi quay đầu không tin. Li Xian mắt và tay rất nhanh. Hắn nắm lấy thời điểm ta ngẩn người. Ấn đầu đánh ngã. Đồng thời, chính hắn cúi đầu bái tạ ngươi. Khi trán chạm đất, tôi chết lặng. Con chó này lợi dụng sự nguy hiểm của mọi người. Không nói đến võ công. Tư thế của hai chúng tôi rất lạ và xoắn xuýt. Anh đè cả người lên trên người tôi. Đè đầu tôi ra sau và quỳ gối hai đầu cho gọn gàng. Nói thế nào nhỉ, kiểu hành động này vừa lạ vừa quen. Lại rất giống với lễ cúng trời đất mà cô cháu thứ ba của chú hai tôi đã làm khi cưới nhau. Anh, tôi run rẩy đứng lên. Giơ ngón tay lên chỉ vào anh. Tức giận đến mức không nói được lời nào. Lý Vị Ương dường như vô cùng đắc ý, lộ ra nụ cười hiếm thấy không chút châm chọc. Thật tốt quá, ngày mai chỉ là ngày nghỉ. Ngày mai ta sẽ cho ngươi vào cung. Về nhà, tôi choáng váng. Từ khi vào cung, không ngờ quay lại nhà An Dĩ Mạch lại gặp gì của tôi. Tiểu Xuyên, và, anh Mạnh, tôi có thể quay lại để gặp họ. Lý Vị Ương gật đầu. Ta đã nói, nếu như ngươi bái kiến Thái Hậu, ta sẽ cho ngươi về nhà. Nếu ngươi quỳ một lần nữa, ta sẽ cho ngươi thêm một ngày. Tôi vội nói, nếu tôi lạy mẹ ông 5.000 cái, tôi sẽ không cần viết nốt 15 năm sống này sao? Hắn khẽ nhếch môi, chống tay sau lưng, lấy cái đầu nhỏ của ngươi nghĩ xem. Ta có phải hay không sẽ tốt như vậy? Anh sẽ không? Tôi cúi đầu, biết rồi thì tốt rồi. Ngày mai để Thanh Phủ sắp xếp xe ngựa cho cậu. Nhớ trở về đúng giờ. Anh ta đột nhiên trìu mến xoa đầu tôi. Vui vẻ nói, sau này nếu em cư xử tốt, anh sẽ cho em ra ngoài. Tôi chịu đựng sự khó chịu khi bị hoàng đế cho chạm vào. Và ngoan ngoãn nói, ừ, tôi muốn rời khỏi cung điện đến mức có thể chịu đựng được sự quấy rối của hoàng đế khuyển. Dù sao cũng ăn thua rồi. Không dùng thì phí lắm. Vì vậy, tôi đã lấy quả táo tàu ngọt ngào đổi lấy cái tát này. Và theo Li Xian trở về cung điện Di Khẩn. Li Xian dường như đã quên rằng tôi đã nguyền rủa anh ta vì sự phản bội và chia rẽ. Anh ấy cực kỳ thân thiện với tôi. Và thậm chí còn nói với tôi về mẹ của anh ấy. Phiên bản của câu chuyện trong miệng của Li Xian tương tự như những gì Xia Fu Gui đã kể với tôi. Nhưng một số chi tiết khác nhau. Ví dụ, mẹ của anh ấy không chết vì bệnh, nhưng được ban cho cái chết bởi một ly rượu bồ câu từ vị hoàng đế trước. Nghe thấy đầu tôi toát mồ hôi. Tại sao anh ấy lại nói với tôi điều này? Có phải anh ấy đang lợi dụng tôi như một cái lỗ cây? Khi tôi chuẩn bị quay trở lại cung điện, Li Xian đột nhiên giao bài tập cho tôi sau giờ học. Nói với bạn tất cả những điều này, và viết tiểu sử cho Thái Hậu. Bạn là một nhà sử học. Điều này không nên, khó khăn, không, khó lắm, tôi lập tức từ chối. Không, bệ hạ đã nói tất cả mọi chuyện về cô ấy. Người không thể làm chứng. và tôi không thể viết nó. Li Xiyan nói, ồ, vậy ngày mai ngươi không phải rời khỏi hoàng cung. Viết xong khi nào thì đi ra ngoài. Tại sao anh lại lời qua tiếng lại? Tôi tức giận nhảy dựng lên. Ừ, anh cười nói, tôi không bao giờ giữ lời hứa. Em có biết không? Chương 9 thường xuyên về nhà một trong những người tiền nhiệm của tôi đã viết. 35 năm trước, Chu Pha Xui, Xui nói, tôi vô tội, Chu nói, tôi là một kẻ man dợ. Tôi nghĩ nó rất phù hợp để mô tả mối quan hệ giữa tôi và Li Xiyan. Vị tiền bối viết câu này sau đó đã bị hoàng đế chó chặt đầu vì không nghe lời. Dùng kinh nghiệm đau thương trong cuộc đời để lại một lời cảnh báo. Kẻ biết chuyện hiện tại chính là Jun Chi. Để ngày mai đi lại suôn sẻ, tôi chỉ có thể làm theo lời khuyên của tổ tiên. Bật đèn làm việc đến khuya và viết tiểu sử chết tiệt đó. Tôi chỉ nhớ khi tôi lăn tờ giấy và viết một quả bóng. Tôi thậm chí còn không biết họ của mẹ Li Xiyan. Không được, tôi đến chính điện tìm Thanh Phủ đang ở giữa đêm. Liền hỏi hắn một câu. Thanh Phủ, ngươi có biết nữ nhi của bệ hạ tên là gì không? Thanh Phúc tái mặt vì kinh ngạc, giơ ngón tay hoa lan lên, trên mặt lộ ra vẻ tự mãn nói. Làm sao ngươi có thể thề? Tôi, dựa vào, sau khi giải thích với Trinh Phu, ông ấy biết tôi muốn hỏi điều gì nên đã trả lời tôi rất ngắn gọn. Mẫu thân của Hoàng hậu họ Vu, trước khi vào triều đình Ie, cha tôi là người hầu trong bộ quan. Tôi cảm ơn Trinh Phu và quay trở lại và viết một tiêu đề lớn trên giấy. Tiểu sử của gia đình yêu. Thật lâu sau, ta thở dài một hơi. Lại viết, tiểu sử của Từ Hy Thái Hậu. Ngày hôm sau, tôi đến gặp Li Xiyan với cuốn tiểu sử mới phát hành của Từ Hy Thái Hậu và một đôi quầng thâm uể oải dưới mắt. Và nói với vẻ bơ phờ. Tôi có thể đi ra ngoài được không? Li Xiyan cau mày nhìn quầng thâm mắt của tôi nói. Em thức khuya à? Để thể hiện mình đã chú ý đến công việc này như thế nào? Tôi đã đặc biệt dùng cho carbon để vẽ quầng thâm dưới mắt. Và cả người trông rất ảm đạm. Cách chương.